Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ, mình nên dọn ra ngoài. Số tiền hiện tại không đủ để mua nhà, nhưng thuê một căn trong thành phố thì được. Dù khó khăn, cô vẫn có thể xoay sở. Thật ra, ý định này đã nhen nhóm trong cô từ lâu. Hiện tại, sống chung với Hoắc Duyên Xuyên dưới một mái nhà luôn khiến cô cảm thấy bất an. Dù hai người đã thỏa thuận không can thiệp vào cuộc sống của nhau, nhưng cả hai đều là người trưởng thành. Lỡ như có va chạm hay hiểu lầm, với tính cách trách nhiệm của Hoắc Duyên Xuyên, anh chắc chắn sẽ không để mọi chuyện dừng lại đơn giản. Đến lúc đó, việc ly hôn sẽ trở thành điều bất khả thi. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó, Khương Ngư đã thấy ngột ngạt. Sống trong đại viện quân khu cũng khiến cô khó có cơ hội kiếm tiền hoặc làm ăn lớn. Nếu chuyển ra thành phố, cô vừa có thể tiết kiệm thời gian đi lại vừa dễ dàng xây dựng cuộc sống độc lập. Dù vậy, cô biết rõ Hoắc Duyên Xuyên sẽ không đồng ý. Anh nhất định sẽ phản đối. Nhưng giờ cô không thể tiếp tục bị động như vậy nữa. Nghĩ đến đây, ánh mắt Khương Ngư trở nên kiên định. Cô ngẩng lên, nói chắc nịch, vậy thì tôi sẽ thuê một căn nhà trong thành phố. Cô nói cái gì? Khi Hoắc Duyên Xuyên nghe Khương Ngư nói như vậy, anh ngỡ ngàng, không thể tin vào những gì vừa nghe. Cảm giác trong lòng anh giống như có một cơn sóng dữ cuộn lên. Không biết phải phản ứng thế nào. Khương Ngư nhìn anh một cách thẳng thắn, giọng điệu chân thành, tôi biết anh lo lắng cho tôi. Hoắc Duyên Xuyên, anh luôn đối xử tốt với tôi, và tôi rất cảm kích, nhưng tôi không muốn làm phiền anh mãi như thế này. Anh là đoàn trưởng, thường xuyên phải đi công tác và không có nhiều thời gian để đưa đón tôi. Còn tôi, nếu sống ở thành phố, sẽ an toàn hơn và cũng dễ dàng kiếm sống hơn. Không phải chạy tới chạy lui. Vậy nên tôi nghĩ mình có thể dọn ra thành phố, sống tự lập. Khương Ngư thở dài, tiếp tục. Hơn nữa, anh cũng có thể sống riêng, không phải lo lắng về cái giường trong phòng nữa. Ban đầu giường ấy là của anh, nhưng tôi đã chiếm mất. Bây giờ, đến mùa đông, sàn nhà lạnh cóng, anh chắc không thể ngủ dưới sàn mãi được. Vậy nếu tôi dọn ra thành phố, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Chúng ta sẽ ít gặp nhau hơn và sau một năm, chúng ta có thể ly hôn mà không phải bận tâm. Cô càng nghĩ càng thấy ý tưởng của mình hợp lý. Mặc dù tiền thuê nhà không hề rẻ, nhưng ít ra vẫn rẻ hơn mua một chiếc xe đạp. Và có lẽ cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hoắc Duyên Xuyên nghe xong, vẻ mặt anh không thể che giấu sự ngạc nhiên. Anh cảm thấy như mình bị đánh thức khỏi một giấc mơ. Trong mắt anh, Khương Ngư là một cô gái nhỏ bé cần sự bảo vệ. Nhưng giờ cô lại tự mình đưa ra quyết định lớn như vậy. Anh không thể ngờ được. Cách chương.